Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Hành Hung Lăng Thiên. Bên trên, Triệu Hải, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Tứ cau mày hỏi, nhãn thần hiện lên hung ác quang mang. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Triệu Hải nhìn phía Lý Tứ đoàn người, có chút không hiểu hỏi. Hanh, hy vọng các ngươi không muốn gây trở ngại đến chúng ta làm việc. Không phải lại chính là ngươi chủ tử Mộ Dung Thiên, cũng không giữ được ngươi. Lý Tứ lạnh rên một tiếng, chỉ quát lên. Triệu Hải biểu tình xấu xí. Lúc này, hắn cũng không thể có chút lùi bước. Hắn chính là đại biểu cho Mộ Dung Thiên bộ mặt. Coi như người đối diện là mình phương này vài lần, hắn cũng không có thể hư. Nếu không, lòng người liền tàn, người lời nói, cũng là ta phải nói. Tốt nhất không nên gây trở ngại chúng ta. Triệu Hải ngoài mạnh trong yếu nói nghiêm túc. Lý Tứ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, làm cho hắn có chút tê dại ra đầu. Lý Tứ cái kia dường như độc xà con ngươi, thật vẫn làm cho hắn có chút sợ. Chủ nhân chuyện phân phó quan trọng hơn, lần này hãy bỏ qua bọn họ. Chúng ta đi, Lý Tứ bắt chuyện mọi người, xoay người ly khai, nhìn Lý Tứ ly khai. Triệu Hải thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thật 18 phát sinh xung đột, xui xẻo như vậy tuyệt đối là bọn họ. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Tứ cơ nhiên đột phá đến âm dương cảnh, mà bọn họ bên này một cái âm dương cảnh cũng không có. Căn bản không phải đối thủ. Hải ca, bọn họ thật đúng là kiêu ngạo. Không phải là người nhiều hơn chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Vương Phong bĩu môi khinh thường. Câm miệng, Triệu Hải lớn tiếng quát lớn một tiếng. Nhìn Vương Phong vẻ mặt bất mãn. Rốt cuộc là địa phương nhỏ đi ra. Một điểm ánh mắt cũng không có. So với cùng một nơi đi ra Lâm Nham. Nhưng là kém xa. Đối với Lâm Nham, Triệu Hải vẫn còn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như không phải là thành địch nhân lời nói, Triệu Hải thật vẫn muốn lôi kéo một phen. Vương Phong nghe vậy mau ngậm miệng, nhìn Triệu Hải, trong mắt lóe ra hàn quang. Trên người ngũ hành viên mãn khí thế, lóe lên một cái rồi biến mất. Liền Triệu Hải cũng không có phát hiện. Hiển nhiên Vương Phong được cái gì khó lường kỳ ngộ. Từ một cái tu vi tư chất bình thường ra hỏa, đột phá đến ngũ hành viên mãn, hơn nữa khi thế thu phát tự nhiên, rõ ràng không bình thường. Triệu Hải nhìn Vương Phong liếc mắt, không có nhận thấy được cái gì không đúng, sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, Lý Tứ bọn họ hình như là đi Lăng Thiên vị trí, có thể hay không cũng là đi tìm Lăng Thiên phiền phức. Chúng ta đi. Nếu như bọn họ cùng chúng ta mục đích nhất trí, vậy càng tốt, còn thiếu phí chúng ta một phen công phu. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi tới làm gì? Lăng Thiên vẻ mặt ăn cứt biểu tình, nhìn Lý Tứ mang tới mấy ngàn người, nhìn ngươi có chút khó chịu, muốn giáo huấn ngươi một trận, chẳng lẽ không được sao? Lý Tứ vừa cười vừa nói, bất quá Lý Tứ dáng dấp xấu xí. Thấy thế nào làm sao hèn mọn, vô cực trên đỉnh, cấm đại quy mô đấu nhau, nếu như ngươi không sợ bị bắt được hình pháp đường lời nói. Vậy thì tới đi, Lăng Thiên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không sợ hãi nói, kỳ thực Lăng Thiên trong lòng, cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, quy thực ta so với ngươi hiểu. Vô cực trên đỉnh không cho phép đại quy mô đấu nhau. Bất quá vô cực dưới đỉnh mặt có thể không có nói không cho phép. Lý Tứ đắc ý nói, đầu óc ngươi có chuyện a? Ta không dưới vô cực sơn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, thật sao? Huyết sát con rối, cho ta xuất thủ đem hắn tóm lấy, sau đó chúng ta xuống núi. Lý Tứ cười lạnh phân phó nói, đi theo Lý Tứ sau lưng hắc bào con rối xuất thủ. Giống như là bắt con gà con tí nhất dạng, đem Lăng Thiên nắm trong tay. chúng ta đi. Lý Tứ mang theo bị bắt Lăng Thiên, Hạo Hạo đáng đáng xuống núi. Ai, bọn họ ỷ có Mệnh Huyền sư huynh chỗ dựa, thật sự chính là hoành hành ngang ngược a. Một cái vô cực đỉnh đệ tử nói rằng, đừng có nhiều lời, người cũng muốn thể nghiệm một cái kia Lăng Thiên hạ tràng hay sao? Chính là, người muốn chết, liền cách chúng ta xa một chút, muốn chết cũng đừng tạo nên chúng ta. Lăng Thiên cái tên kia, bị dạy dỗ một trận cũng tốt, cả ngày không coi ai ra gì, khinh thường chúng ta, nếu như không phải thực lực ta không đủ, ta sớm liền muốn giáo huấn hắn một trận. Một cái xem Lăng Thiên khó chịu đệ tử nói rằng, không sai, nếu như là những người khác, ta còn sẽ đồng tình một cái, nếu như là Lăng Thiên, vậy tha thứ ta không có phúc hậu. Nở nụ cười, Lăng Thiên cả ngày một bộ cao ngạo sắc mặt, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta, bị giáo huấn cũng là đáng đời. Rất nhiều đối với Lăng Thiên khó chịu đệ tử đều nhìn có chút hả hê. Lăng Thiên ở vô cực sơn bên trong đích xác có chút không phải thảo vui. Lăng Thiên tính cách tương đối lãnh ngạo, không có ai thích cùng người như vậy ở chung, cộng thêm Lăng Thiên tính cách quái gở, vì vậy không có mấy người đồng tình Lăng Thiên. Lăng Thiên bị huyết sát con rối dẫn theo, giống như là một cái vô lực phản kháng con gà con tí nhất dạng, thập phần khuất nhục. Lăng Thiên dùng sức giãy giụa, hai mắt chảy rộng tơ máu, cả người điên cuồng không gì sánh được. Bất quá làm hắn nghi ngờ là, cái này hắc bào nhân cư nhiên cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, thật giống như hắn gặp qua ở nơi nào giống nhau. Hắn đương nhiên không biết, cái này hắc bào nhân chính là của hắn sư phụ Mạc Hà. Nếu như biết nói ra chân tướng về sau, cũng không biết Lăng Thiên có thể hay không thừa nhận sự đả kích này. Bất quá nghĩ đến lấy hắn số mệnh chi chết thân phận, sự đả kích này sẽ phải hóa thành tu luyện của hắn động lực, sau đó trở nên càng mạnh a. Hải ca, Lăng Thiên bị Lý Tứ mang đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào đi thẳng về? Vương Phong nhìn về phía Triệu Hải, chờ đợi Triệu Hải quyết sách. Hắn bị bắt đi ra ngoài vừa lúc đầu ta còn không dám động thủ đâu. Đến khi sau khi xuống núi, sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Chờ đấy Lý Tứ đem hắn đánh phế sau đó, chúng ta lại đi nhặt cái tiện nghi. Theo sau, Triệu Hải cười cười, 130 Lăng Thiên bị bệnh bạch đới núi, đang cùng tâm ý của hắn, nhìn theo ở sau lưng Triệu Hải, Lý Tứ nhíu mày một cái, cảm giác có chút khó chịu, đám người kia đi theo hắn cần gì phải. Tứ gia, có muốn hay không trước dạy dỗ một chút phía sau cái đuôi nhỏ? Lý Tứ khoát khoát tay nói ra, không cần, hoàn thành trước chủ nhân mệnh lệnh quan trọng hơn. Những người đó qua đi lại nói, nếu như các ngươi dám ảnh hưởng ta làm việc, chấm ngoặc kép. Nhìn phía sau Triệu Hải đám người, Lý Tứ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Rất nhanh, Lý Tứ mang theo Lăng Thiên tới chân núi. Lý Tứ bọn họ thanh thế lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn một đám đệ tử. Bọn họ đều ở dưới chân núi vây xem, nhìn bị mang xuống Lăng Thiên, trong mắt bọn họ đều lóe lên nhưng quang mang. Nhìn Lăng Thiên ánh mắt có chút đồng tình, đứa bé này thật đúng là không may a. Thình thịch, Lăng Thiên bị ném xuống đất, đập ra một cái khổng lồ hố. Lăng Thiên bị ném ngực khó chịu, chính là hắn Lăng Thiên chiến thể cực kỳ cường hãn, cũng không qua nổi một cái hoàng giả cảnh mạnh mẽ té a. Đừng cho ta giả chết, đứng lên cho ta. Lý Tứ đi tới, chợt đá Lăng Thiên một cước. Một cước này làm cho Lăng Thiên tròng mắt máy động, một ngụm ngọt ngào xông lên cổ họng. Sau đó Lăng Thiên chợt nuốt xuống, giận dữ trừng mắt Lý Tứ. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên bị đá mạnh. Hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình nội tạng chịu đến tổn thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.